Khủng bố đô thị, tác giả, Mãnh Hồ Đạo Trường, thực hiện, Thư viện báo, chương 1470, quy tắc lực lượng, chương 1481, quy tắc lực lượng, đột nhiên phát hiện một vấn đề, nhân loại một ngày ít nhất phải ngủ bao nhiêu cái giờ đồng hồ. Thời gian theo như một tháng tính toán, bần đạo phát hiện ít nhất muốn ngủ 5 cái giờ đồng hồ. Vì mau. Bần đạo muốn ngủ 2 cái ngũ tiểu thời gian mới có thể cảm giác thanh tình. Mà Triệu Vân lúc này chính cưỡi bạch mã tại bá hạ 4 phía chu vi chạy. Tùy thời đối hắn phát động công kích, bất quá tại bá hạ ra sức leo lên phía dưới. Triệu Vân công kích cũng không thể đủ hấp dẫn cái kia bá hạ bao nhiêu lực chú ý. Ngược lại là cái kia Tuyền Quỷ Yêu Vương lúc này nổi lên đại tác dụng. Hắn ngược lại là cơ linh. Gặp cái này bá hạ ý đồ lên núi, lập tức liền vây quanh trên núi, theo lên trên hướng phía dưới, không ngừng ra tốc, cuối cùng một đầu đâm vào bá hạ trên thân thể. Cái kia bá hạ tuy hình thể cực lớn vô cùng, nhưng cái này lên núi vốn là liền tương đối khó khăn. Lại bị cái kia Tuyền Quỷ Yêu Vương như vậy va chạm. Lập tức liền trượt xuống dưới động, kể từ đó. Cái này bá hạ bò lên trên một khoảng cách, lại sẽ bị Tuyền Quỷ Yêu Vương bị đâm cho trượt xuống dưới động một khoảng cách. Khiến cho hắn lên núi tốc độ bỗng nhiên chậm lại không ít. Không hề nghi ngờ, tại cái này trong lúc nguy cấp, cái kia hồng sắc thạch tháp muốn đem bá hạ triệu hồi. Trợ chính mình giúp một tay, không thể để cho cái này bá hạ lên núi. Trong nháy mắt, Vệ Tiểu Bắc liền nghĩ đến vấn đề nơi mấu chốt. Những thứ không nói khác, nếu là cái này bá hạ thật sự lên tới đỉnh núi. Chỉ cần trực tiếp tiến lên, tự đem cái kia Phật quang đụng tán, do đó lại để cho hồng sắc thạch tháp thoát thân. Điểm này tịnh không phải là không được không chuyện đã xảy ra. Phải biết rằng, cái này bá hạ cũng không phải là tầm thường thiết thạch quái vật. Hắn chính là tổ long chi tử, mà cái kia tổ long là dạng gì tồn tại. Hắn chính là ở giữa thiên địa điều thứ nhất chân long. Nói trắng ra là, hắn chính là tiên thiên thần linh. Giống như vậy tồn tại, hắn lưu lại huyết mạch làm sao có thể phổ thông. Cái này đại thiên long tự càng lợi hại, tại bá hạ sông tới phía dưới. Cũng không có khả năng đem cái kia hồng sắc thạch tháp cho vây khốn rồi. Nhưng muốn ngăn cản cái kia bá hạ lên núi cũng không phải một kiện chuyện dễ dàng. Tự thật giống cái kia Tuyền Quỷ Yêu Vương, lúc trước bá hạ không có để ý tới nó, nhưng ở Tuyền Quỷ Yêu Vương đem chính mình bị đâm cho dưới núi sự trượt mấy lần sau đó. Cái kia bá hạ cũng không có khắc chế, đợi cho Tuyền Quỷ Yêu Vương lại lần nữa theo lên trên hướng phía dưới đụng tới thời điểm. Bá hạ trực tiếp chính là một cái tát phiến tới, bành, một tiếng vang thật lớn, cơ hồ truyền khắp cả tòa thiết vây núi. Hình thể vượt qua 100 mét Tuyền Quỷ Yêu Vương lúc này run sợ bị bá hạ một cái tát cho phiến được. Bay ra hơn 1000 mét xa, trong lúc bị Tuyền Quỷ Yêu Vương đụng bên trong thiết thạch quái vật đều hóa thành mảnh vỡ. Bị chết không thể lại chết rồi, mà Tuyền Quỷ Yêu Vương bản thân cũng là bị một tát này phiến được cơ hồ bán thân bất toại. Nằm sấp tại chính mình đụng đi ra hố to bên trong. Nhổ ra tốt mấy ngụm máu tươi. Kể từ đó, cái kia Tuyền Quỷ Yêu Vương cũng ít có tác dụng rồi. Không có cách nào ngăn cản bá hạ lên núi. Nếu như vậy, Vệ Tiểu Bắc cũng không có khách khí. Đem bên người thiết sơn quái vật lại lần nữa nắm lên. Sau đó căn cứ hơn 10 đầu kẻ yếu heo đối bá hạ định vị. Trong đầu tính toán sau một lát, liếc nhìn phương hướng, hét lớn một tiếng. Liền đem cái kia thiết thạch quái vật hướng phía dưới núi đánh xuống đi. Lấy Vệ Tiểu Bắc thực lực, chỉ cần tính toán tinh chuẩn, mặc dù là cái này thiết vây núi ở trên tràn ngập mây mù, cũng không có cách nào ngăn cản hắn tìm đúng mục tiêu. Hô, cái này đầu thiết thạch đại tinh tinh hình thể cực kỳ tráng kiện. Như là một đoàn cự thạch, hắn thân cao vượt qua 20 mét, thể trọng hơn 2 vạn tấn. Nhưng trong tay Vệ Tiểu Bắc, lại như cùng một cái tiểu món đồ chơi, lập tức liền bị vung đã bay đi ra ngoài. Sau đó, Thiết thạch đại tinh tinh trên không trung xẹt qua một đạo đường vòng cung, mang theo bén nhọn tiếng rít, hướng phía chân núi phương hướng rơi xuống dưới đi. Lúc này cái kia Tuyền Quỷ Yêu Vương chính đỉnh tại bá hạ trước mặt, dốc sức liều mạng muốn chậm lại hắn lên núi tốc độ. Nhưng Triệu Vân lại thấy được theo đỉnh núi gào thét mà hạ thiết thạch đại tinh tinh. Tại trước tiên liền thông chi Tuyền Quỷ Yêu Vương. Tuyền Quỷ Yêu Vương cũng không phải người ngu, lập tức liền dốc sức liều mạng trốn tránh ra. Nó cũng không muốn cùng bá hạ cùng một chỗ thừa nhận cái kia kịch liệt va chạm. Về phần bá hạ, căn bản liền không có để ý hướng phía chính mình nện xuống thiết thạch đại tinh tinh. Tiếp tục chậm chạp hướng lên bò đi, bành, thoáng qua sau đó, một tiếng vang thật lớn truyền đến, thiết thạch đại tinh tinh rắn rắn chắc chắc đập vào bá hạ đầu lâu lên. Kịch liệt va chạm khiến cho bá hạ đầu lâu trong nháy mắt hướng về sau cao cao dơ lên. Xem hắn vặn vẹo góc độ, Tuyền Quỷ Yêu Vương cũng hoài nghi cái kia cổ hội lập tức bẻ gãy. Nhưng bá hạ dù sao cũng là bá hạ, hơn 2 vạn tấn kèm theo sức lực lớn vật nặng đụng vào đầu lâu lên trên. Tuy đã mang đến cực lớn trùng kích lực, cái kia thiết thạch đại tinh tinh cũng vỡ thành mảnh vỡ. Nhưng là chính là tại bá hạ đầu lâu lân giáp lên trên để lại một cái hãm đi vào cái hố nhỏ. Lại để cho bá hạ hành động dừng lại xuống. Bá hạ lại không có vì vậy mà thụ đến thương tổn quá lớn. Nhưng bất kể là như thế nào, thụ này một kích, bá hạ cũng bị đâm cho có chút đầu váng mắt hoa. Không bao lâu, lại một đầu thiết thạch quái vật theo đỉnh núi gào thét mà xuống. Hướng phía bá hạ giáng xuống, bành, lại là một tiếng vang thật lớn truyền ra, bất quá lần này, vệ tiểu bắc nhắm trúng độ chặt chẽ tựa hồ ra một chút lầm lỗi. Thế cho nên thiết thạch quái vật đập vào bá hạ chính lưng lột xác lên trên. Thiết thạch quái vật theo thường lệ tại lưng xác đụng lên được thịt nát xương tan. Bá hạ thân thể hướng xuống đất trầm xuống mấy mét, là một kích. Tựa hồ đem bá hạ lửa giận lại lần nữa câu dẫn đi ra. Lần thứ nhất, bá hạ cao cao ngẩng đầu lên sọ, hướng phía đỉnh núi nộ giống lên, sau đó nhanh hơn leo núi tốc độ. Bất quá, đến lúc này, bất kể là Triệu Vân hay vẫn là Tuyền Quỷ Yêu Vương cũng không dám đơn giản tới gần bá hạ rồi. Bởi vì bá hạ bên ngoài cơ thể xuất hiện một mảnh màu vàng đất quang mang. Lại để cho người kinh hãi chính là, phàm là bị màu vàng đất quang mang bao phủ thiết thạch mặt đất, run sợ nhanh chóng chuyển hóa làm nham thạch. Đúng vậy, chính là nham thạch, phải biết rằng, cái này tòa thiết vây núi mặt ngoài chính là do vô số thiết thạch quái vật tạo thành. Mà bây giờ, những này thiết thạch quái vật biến thành nham thạch, mà ngay cả bá hạ chính mình thiết thạch thân thể, cũng ở đây màu vàng đất quang mang chiếu rọi xuống. Hóa thành nham thạch hình lưới, mà vệ tiểu bắc bỏ xuống thứ 3 đầu thiết thạch quái vật. Mới vừa tiến vào màu vàng đất quang mang chiếu rọi phạm vi. Vốn là đang tại cố gắng dẫy dụa nghĩ phải thay đổi mình vận mệnh thiết thạch quái vật. Ở đằng kia màu vàng đất quang mang chiếu rọi phía dưới. Nhanh chóng hóa đá, sau cùng hóa thành một khối nham thạch, tịnh thần kỳ tan mất sức lực lớn. Lơ lửng ở đằng kia màu vàng đất quang mang bên trong. Nhưng cái này cũng không tính toán chấm dứt, cái kia hóa thành nham thạch thiết thạch quái vật lơ lửng tại màu vàng đất quang mang bên trong. Không bao lâu thời gian, liền chậm chạp xoay tròn, sau đó càng lúc càng nhanh, sau cùng như là một miếng bay ra khỏi nòng súng đạn pháo. Bành một tiếng, theo lúc trước rơi đập quỹ tích, hướng phía đỉnh núi bắn đi ra ngoài. Lúc này vệ tiểu bắc đã thông qua chân núi chỗ kẻ yếu heo thấy được cái kia bá hạ biến hóa. Nói thật, loại biến hóa này quả thực lại để cho hắn có chút giật mình. Tuy nói không phải mình con mắt trực tiếp chứng kiến, nhưng chỉ xem những cái kia màu vàng đất quang mang đem thiết thạch quái vật hóa thành nham thạch. Vệ tiểu bắc liền ẩn ẩn có thể cảm nhận được trong đó ẩn chứa theo một quy tắc sức mạnh. Đúng vậy, chỉ có quy tắc lực lượng, mới có thể đem những thiết thạch đó quái vật như thế nhanh chóng không có trở ngại chuyển hóa làm nham thạch, mà thế thì bay trở về nham thạch, không thể nghi ngờ chính là lấy Vệ Tiểu Bắc làm mục tiêu rồi. Mặc dù là tại trên đỉnh núi, Vệ Tiểu Bắc cũng ẩn ẩn cảm nhận được cái kia bá hạ ánh mắt xa xa đã tập trung vào chính mình. Không chút do dự, Vệ Tiểu Bắc hai tay duỗi ra, liền đem một đầu thiết thạch quái vật nắm trong tay. Sau đó không có bất kỳ làm bộ, liền đem hắn hướng phía dưới ném ra ngoài. Nhắc tới chút ít trong lúc ngủ say thiết thạch quái vật coi như là đổ tám đời hỏng bét. Hảo hảo ngủ ở chỗ này, không có chọc ai, không trêu chọc ai, hôm nay lại đã trở thành pháo hôi. Vừa mới bay ra ngoài không đến 5-600 mét, liền cùng bay lên tới nham thạch đụng vào nhau, ầm ầm một tiếng vang thật lớn sau đó. Bất kể là thiết thạch quái vật hay vẫn là hóa thành nham thạch thiết thạch quái vật, đều đang kịch liệt va chạm bên trong, biến thành bốn phía vẩy ra mảnh vỡ. Vệ Tiểu Bắc sớm xuất kích, không thể nghi ngờ hóa giải một lần nguy cơ. Phải biết rằng, cái kia bay lên tới trên mặt đá y nguyên lưu lại lấy một chút ít màu vàng đất quang mang. Thế cho nên cùng hắn đụng vào cùng một chỗ hóa thành mảnh vỡ thiết thạch quái vật, cũng có tương đương bộ phận nhanh chóng biến thành nham thạch mảnh vỡ. Thấy như vậy một màn, Vệ Tiểu Bắc không khỏi phía sau lưng toát ra một tầng mồ hôi lạnh. Lúc trước cùng cái này bá hạ chém giết thời điểm, nói thật, bá hạ chỗ hiển hiện ra đồ vật, đơn giản chính là khổng lồ thân thể, sức lực lớn, không gì so sánh nổi phòng ngự, sóng lớn, không ngừng giáng xuống ngọn núi. Những này, tại Vệ Tiểu Bắc trong mắt, chỉ có thể nói miễn miễn cưỡng cưỡng đạt đến ngũ tinh phổ thông biên. Nhưng lộ ra cực kỳ công cánh, Vệ Tiểu Bắc hoàn toàn có 10 phần tin tưởng cùng đối phương dây dưa xuống dưới. Nhưng hiện tại, đối phương che giấu đại sát chiêu xuất hiện, cái kia màu vàng đất quang mang không thể nghi ngờ chính là nào đó quy tắc lực lượng. Tại loại này quy tắc lịch lãm rèn luyện bao trùm trong phạm vi. Bất luận cái gì vật chất suy biến hóa chính là hóa thành nham thạch. Vệ Tiểu Bắc đều không rõ lắm chính mình quang nhiệt quy tắc tới đối kháng. Đến cùng có vài phần thắng, có lẽ phần thắng tỷ lệ cực thấp, đây cũng không phải nói Vệ Tiểu Bắc quang nhiệt quy tắc muốn so hắn quy tắc lực lượng tới cấp thấp, mà là song phương đối quy tắc lý giải bất đồng, từ đó làm cho quy tắc lực lượng mạnh yếu bất đồng. Mà bây giờ, bá hạ mặc dù lộ ra rất cồng kềnh, nhưng này màu vàng đất quang mang vừa ra, coi như là tại chỗ rất xa, đều có thể bị hắn công kích. Trên thực tế, công kích của đối phương đã bắt đầu rồi. Thông qua kẻ yếu heo tâm linh liên tiếp, Vệ Tiểu Bắc thấy được phía dưới hình ảnh. Tại một kích không thể kiến công sau đó, bá hạ lộ ra càng thêm nổi giận. Trên người tách ra màu vàng đất quang mang lộ ra càng phát nồng đậm. Sau đó bốn phía trên mặt đất nham thạch nhao nhao cách đi lên. Lơ lửng tại màu vàng đất quang mang bên trong, tự đi bắt đầu xoay tròn, chỉ là đếm một chút những cái kia nham thạch số lượng. Vệ Tiểu Bắc cũng cảm giác toàn thân một trận run lên. Than bùn a, những cái kia nham thạch số lượng vượt qua hơn vạn nhiều. Mà nhỏ nhất một khối cũng có hơn 10 lập phương thể tích. Lớn nhất là quy tắc có hơn 1.000 lập phương, nhiều như thế cự thạch nếu như phi lên đỉnh núi, những thứ không nói khác, chỉ là cái kia đại thiên long tự chỉ sợ đều không thể thừa nhận. Đừng nói là những này trên đá lớn bổ sung màu vàng đất quang mang lưu lại hội tụ chỗ tạo thành ảnh. Hưởng tới, nếu như không có cách nào đem những này cự thạch ngăn lại, như vậy cũng chỉ sẽ có một cái kết quả. Hoặc là Vệ Tiểu Bắc bị giết chết, hoặc là Đại Thiên Long tự bị công phá, cuối cùng khiến cho Hồng Sắc Thạch Tháp chạy trốn ra ngoài. Bất quá nói trở lại, đối với bá hạ đột nhiên tầm đó bạo phát đi ra năng lực, Vệ Tiểu Bắc ngược lại là cảm giác có chút nghi hoặc. Đây là có chuyện gì? Cái này bá hạ tóm lại chỉ là một cỗ thi thể. Thi thể đều có thể nắm giữ quy tắc cao như vậy sâu lực lượng. Quả thực lại để cho người có chút kinh hãi. Hơn nữa nếu có lực lượng như vậy, vì mau lúc trước không có phóng thích ra. Nếu như nói như vậy, chỉ sợ Vệ Tiểu Bắc lúc trước đã bị lừa được. căn bản tựu không khả năng lên tới đỉnh núi. Bất quá vào lúc này, Vệ Tiểu Bắc đã không có lại càng không lo lắng nhiều thời gian. Tại dưới tình huống như vậy, Vệ Tiểu Bắc có thể lựa chọn cũng chỉ có hai cái. Một, gần, là dốc sức liều mạng chạy thục mạng. Hết chương.